Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 415 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người mau nhìn xem cánh tay của tượng đá kìa. Trần Bình nói thế. Kiếm khách đang nản lòng thoái chí vì tất cả mọi đòn tấn công của mình đều bị ngăn cản. Lại nghe được Trần Bình nói thế, lập tức tỉnh táo hẳn lên và bắt đầu một đợt tấn công hoàn toàn mới. Đúng lúc mọi người phía sau chuẩn bị lên hỗ trợ, thì kiếm của tượng đá bỗng nhiên lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt. Ai thông minh sẽ biết ngay bên trong vầng sáng đó là nguyên tố phong. Sau khi ghi nhận lại nguyên tố thì tốc độ của tượng đã bỗng chốc tăng gấp đôi. Kiếm tu lúc nãy vẫn còn hào hứng đánh, đã nhanh chóng rơi vào thế yếu, không kịp đỡ nên nhanh chóng cắt ngang đầu vai người đó. Mấy kiếm tu lúc nãy vẫn còn hào hứng muốn thử, thấy thế bèn dừng lại, tay cầm kiếm bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ người luyện kiếm như chúng ta lại không có đủ can đảm để chết đi? Một kiếm tu mặc đạo phục trắng đi về phía trước nói to. Thiên kiếm môn, lệ quyết. Nói xong, người đó lập tức rút kiếm ra, vọt tới trước mặt tượng đá. Mấy kiếm tu khác thấy thế, bèn hò reo. Có thể thấy, nó còn được cổ vũ nhiều hơn rất nhiều trận đấu là khác. Hoàng lãng, sơn trang vũ kiếm. Vương doanh doanh, kiếm trang thanh liên. Khoảnh khắc đó, thì tất cả mọi người lập tức phát động tấn công, đánh về phía tượng đá. Trong đó, có cả các nữ kiếm tu. Từ nhỏ Mặc Chỉ đã tập kiếm nên có khá nhiều lĩnh ngộ trong kiếm đạo. Thấy thế lập tức muốn lao vào tham gia chiến đấu thì lại bị Trần Bình cản bước. Sẽ có chuyện không hay đấy, Trần Bình thản nhiên nói. Với sự bao vây tấn công của tất cả mọi người, mấy tượng đá đều bị đánh vỡ hoặc đánh nát phần nào đó. Có con còn bị chặt đứt mất một chân. Đám tượng đá bỗng nhiên dừng lại, không hoạt động nữa, như thể nó chỉ là một bức tượng vô tri chờ bọn họ đánh nát. Khi lớp đá bọc dần mất đi, thứ bên trong tượng đá cũng dần hiện ra. Một người máy bé bằng một đứa trẻ với màu đen bao khắp người, nhanh chóng đứng dậy trong đống đá vụn đổ nát. Tuy là nó đã bị nhỏ lại đi rất nhiều, nhưng áp lực nó tạo ra cho mọi người lại tăng lên. Không ngờ bọn họ kịp phản ứng, con người máy nhanh chóng nhặt kiếm đá lên, lao vào đánh với bọn họ. Thanh kiếm những tường đã mất đi luồng sáng, bỗng chốc tỏa ra thứ ánh sáng đen ngòm kỳ dị khiếp người. Bởi vì cơ thể đã có sự thay đổi, nên con người máy trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Nó cầm kiếm đi khắp bốn phương tám hướng. Kiếm tu tên Lệ Quyết dẫn đầu xông lên đánh tượng đá bản nãy, đã nhanh chóng trà trộn vào trong đám đông, và hành động đó dễ dàng bị Trần Bình nhìn thấy. Trần Bình cau mày nói, không ngờ mặt mũi thì đàng hoàng nhưng lòng dạ lại thối nát. Dường như tất cả mọi người đã dồn hết sự chú ý vào người máy đen nhánh như tia chớp nọ, nên không ai chú ý tới những lời Trần Bình nói. Kiếm tu cố gắng chiến đấu đằng trước, đã có người chết, đã có người tàn phế và dường như mất hết năng lực chiến đấu. Vương trưởng lão nhíu mày thật chặt, nói với Trần Bình và Thượng Quan Hoán cũng như Mặc Chỉ, mong ba người hãy ra tay. Vương trưởng lão đúng là một con cáo già. Ông ta biết chắc Trần Bình có thể là người ở bậc thất tinh cao nhất, hoặc thậm chí là bát tinh. Vương trưởng lão là hậu kỳ thất tinh, nhưng vì lý do tuổi tác nên sức chiến đấu của ông ta đã giảm xuống. Tống Khả vừa mới bước chân vào thất tinh, và cô ấy còn là minh chủ của cả Liên minh Thiên Sơn, nên vương trưởng lão không thể để cô ấy ra mạo hiểm tính mạng được. Ba người này có thể được xem là những kẻ có sức chiến đấu cao nhất của Liên minh Thiên Sơn. Nếu bọn họ không ra tay vào lúc này và để người máy đó tấn công sang đây, thì chắc Liên minh Thiên Sơn chẳng còn mấy người sống quay trở về. Nếu vương trưởng lão đã nhờ vả thì tôi cũng không tiện từ chối. Thượng Quan Hoán nhìn Trần Bình với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi chắp tay lại bắt đầu đánh về một con người máy. Khả, hãy cầu nguyện cho anh nhé. Tuy là hai tay Mặc Chỉ run run nhưng vẫn cười với Tống Khả rồi vọt lên. Trần Bình thong thả nhấc một thanh kiếm lên, hỏa xà trong tay anh bắn ra để nó bỏ lên thân kiếm, và ánh mắt trở nên nghiêm túc. Người máy à? Chém thành sắt vụn là được rồi chứ gì? Khi đó, tất cả những người có tu vi và sức chiến đấu cao nhất của Liên minh Thiên Sơn đã ra tay. Nếu lần này bọn họ vẫn không thành công nữa, thì buộc lòng phải chấp nhận bị diệt cả đội. Dù có người hỗ trợ, nhưng Trần Bình lại muốn tự đối mặt với con người máy này xem thế nào. Những người xông lên đều có tu vi ngũ tinh lục tinh, có mấy người mạnh hơn ở thất tinh. Dù không biết dùng kiếm thì cũng có thể dùng sức mạnh và tốc độ để vung kiếm lên chơi với con người máy này một lát. Tuy là có người bên cạnh làm ảnh hưởng đến khả năng phát huy của Trần Bình, nhưng nhát kiếm đầu tiên anh đã chém đúng vào các đốt ngón tay của người máy. Dần dà, bốn con người máy bắt đầu có xu hướng rơi xuống thế yếu. Mọi người phấn chấn hẳn lên, tấn công ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên đám người máy nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của bọn họ và giơ thanh kiếm trong tay lên, hành động không sai một ly một tí. Ánh sáng trên thân kiếm bỗng nhiên rung lên, một người đứng gần đó đã phát hiện ra ánh sáng đen ngòm này có thể cắn nuốt tất cả mọi ánh sáng trên thế gian này, bèn hét lên. Nhắm mắt lại ngay! Tuy là lời nhắc nhở đến rất đúng lúc, nhưng có người chưa kịp nhắm cả hai mắt hoặc chỉ mới khép hờ. Người chưa kịp nhắm mắt lập tức mất đi thị lực, hai mắt tối đen. Đúng lúc đó, những con người máy lại bắt đầu di chuyển, chuyên tìm những người đã chịu sự ảnh hưởng của luồng sáng đen lúc nãy để ra tay. Người máy có được mục tiêu nên tấn công mạnh mẽ hơn hẳn. Tất cả những đòn tấn công xung quanh đều không thể làm gì được nó. Tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên. Trần Bình đánh con người máy đang tổn thương người của mình cút đi thật xa. Nhìn cả người đã mất đi chân tay, quy tắc kiếm đạo trong người anh bỗng chốc bùng nổ. Nhát kiếm nhanh chóng chém đứt một cánh tay của con người máy. Bây giờ, Trần Bình mới nhận ra, kiếm ý càng mạnh thì mức độ tổn thương người máy lại càng cao. Anh phải tranh thủ cơ hội này để lấy mạng nó. Để cẩn thận đạt được mục tiêu, Trần Bình cầm kiếm đến gần con người máy đó, rồi mới phóng thích kiếm ý trong người mình ra. Thanh kiếm chém xuống, khiến đầu người máy bay ra ngoài, và cả người nó đổ ập xuống, chia năm xẻ bảy. Kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, bay đến trước mặt Trần Bình. Trước những không gian chứa kiếm thương long của anh cũng trở nên điên cuồng, liên tục bay qua bay lại bên trong. Thấy những không gian sắp bị nó phá nát, Trần Bình đành phải lấy kiếm thương long ra và biến thanh kiếm thành dáng vẻ nào đó khác. Thanh kiếm thương long chui vào trong vầng sáng trắng đó, xong lập tức hấp thu vào. Cuối cùng, những người bị ánh sáng đen làm mù mắt đã trở lại bình thường, trong đó có cả bọn Tống Khả. Cùng lúc đó, Trần Bình mới trông thấy Mặc Trì bị thanh kiếm sắc bén đâm vào người. Anh ta ôm miệng vết thương, quỳ xuống đất và máu tươi từ miệng chảy ra ồ ạt. Trần Bình trông thấy thế, lập tức chạy tới chỗ Mặc Trì, đỡ người anh ta xuống để cầm máu. Thế nhưng anh ta lại ôm chặt lấy Trần Bình. Bấy giờ anh mới phát hiện ra Mặc Trì vẫn còn nhìn chằm chằm Tống Khả đang xoa mắt. Nằm xuống đi, có thể sống. Trần Bình thở dài nói. Cuối cùng, Tống Khả cũng nhìn về phía này và gào lên. Không! Vương trưởng lão dùng hết sức để giữ cô ấy lại, hét lên. Khả, nguy hiểm đấy! Thế nhưng Tống Khả đã lao đi rồi thì làm gì có chuyện quay trở lại. Mặc Trì, cậu xin anh đừng chết mà! Mặc Trì! Tống Khả quỳ xuống bên cạnh Mặc Trì với ánh mắt hoang mang, không biết phải làm thế nào, cứ luồn miệng khóc gọi như thế. Đừng lắc nữa! Có khi chưa chết vì vết thương, đã bị cô lắc cho chết rồi đấy. Trần Bình đang tiến hành cấp cứu khẩn cấp, thấy Tống Khả cứ lại lắc Mặc Trì mãi không ngừng, thì bất đắc dĩ nói. Có thể là vì mất máu quá nhiều, nên Mặc Trì ngất lịm đi. Thấy Mặc Trì nhắm hai mắt lại, Tống Khả ngồi dưới mặt đất, đột nhiên sáng lên, và vầng sáng nhanh chóng lan ra cả căn phòng. Hai mắt trở nên trắng dã, và cơ thể dần lơ lửng trên không trung như thế. Tống Khả vẫn còn đôi mắt ẩm ướt, nhưng cô ấy lại dùng giọng nói thần thánh, không một kẻ nào có thể xúc phạm, cắn răng nói. Tôi muốn mọi người chết đi. Cả căn phòng lớn có thể chứa được cả hàng ngàn người, hiện tại còn lại chỉ có hơn 200 người. Ngay lập tức, mọi người đều bị hào quang phát tán ra từ trên người Tống Khả, hấp dẫn ánh mắt. Ánh hào quang này như một mặt trời nhỏ, dường như còn có công hiệu làm phấn chấn lòng người. Tiếng rên rỉ khắp nơi trên mặt đất dần dần ngừng lại, ngay cả mấy bộ cơ giáp còn sót lại cũng lâm vào sừng sốt. Thượng quan Hoán thấy thế thì giật mình, sau đó thì tiếp tục hóa thành cơn gió mạnh, tấn công về hướng cơ giáp. Tống Khả giơ tay lên, lao về hướng bộ cơ giáp cách cô ta gần nhất, bắt lại cổ tay đang cầm kiếm của cơ giáp. Cơ giáp muốn tránh thoát nhưng không cách nào rẽ ra được quái lực phát tán từ trên tay Tống Khả. Đột nhiên nó dùng nắm tay đập vào bụng của Tống Khả. Đúng lúc những người còn lại lâm vào lo lắng mà hô to lên, lại phát hiện hào quang trên người Tống Khả dần ngưng tụ lại, bọc lấy cánh tay đang đập tới của cơ giáp. Rắc rắc, vài tiếng vang trôi qua, cánh tay người máy màu đen bị Tống Khả nắm lấy kia đã hơi biến dạng. À! Tống Khả mang nét mặt dữ tợn, đột nhiên la lên một tiếng, đã trực tiếp xé cánh tay cơ giáp xuống. Mấy cơ giáp còn lại thấy thế thì vội chạy đến hỗ trợ. Đúng lúc này, thượng quan Hoán đã bùng nổ, cả người tỏa ra một luồng kiếm ý vô cùng thô bạo. Chỉ thấy cả người ông ta bị một cơn cuồng phong bao vây, lấy thân hóa thành kiếm, chém bộ cơ giáp vẫn đang dây dưa trước mặt mình thành mấy đoạn. Nhưng một cơ giáp hình người khác vẫn vọt tới, vung kiếm chém một cái vào đầu của Tống Khả. Minh chủ! Phương trưởng lão lo lắng hô to lên. Trần Bình giơ tay lên thi triển ra quy tắc không gian, anh cũng không nhận ra hào quang trên người Tống Khả có thể ngăn cản được kiếm này. Thanh kiếm vững vàng dừng ở trên cổ Tống Khả, mọi người đều tưởng kim quang hộ thể của Tống Khả đã phát huy tác dụng, họ lập tức cất tiếng hoan hô liên hồi. Ngay cả đôi mắt nhạy bén của thượng quan Hoán cũng không phát hiện cái gì khác thường. Tống Khả giơ hai tay lên, hai tay đập vào đầu bộ cơ giáp lúc nãy đã bị kéo đứt cánh tay. Trong một tiếng nổ kim thạch đụng vào nhau, đầu của cơ giáp bị chụp biến dạng thành hình một cái hổ lô. Lại mấy thanh đao vung mạnh xuống, đầu cơ giáp rốt cuộc cũng báo hỏng. Sau khi nó sụi lơ, kiếm ý dày đặc đã bay ra. Đang lúc Tống Khả quay đầu muốn đánh những bộ cơ giáp còn sót lại cuối cùng, cả người cô ta lại thoát lực, ánh hào quang toàn thân tan đi, thân thể đột nhiên rơi xuống mặt đất. Trên cơ bản, việc cứu trợ Mặc Trì ở bên này đã được hoàn thành. Dưới ánh kiếm bùng nổ của Trần Bình, anh đã cứu ra được Tống Khả. Anh mang biểu cảm buồn rùn mà ra hiệu cho thượng quan Hoán giải quyết bộ cơ giáp cuối cùng này. Trần Bình mang Tống Khả và Mặc Trì về chính giữa đội ngũ. Cắt! Thượng quan Hoán khẽ gắt một chữ, thân hình lập tức đã lao tới đánh bộ cơ giáp cuối cùng kia. Sau khi ý thức được kiếm ý công kích hữu hiệu, tất cả các đòn tấn công của thượng quan Hoán gần như đều có thể tạo thành thương tổn cực kỳ hữu hiệu. Không qua được mấy chiêu, bộ cơ giáp cuối cùng này cũng hóa thành sắt vụn rơi rụng trên mặt đất. Lúc này trong gian phòng còn có ba luồng kiếm ý nồng đậm mà thuần túy. Thượng quan Hoán có ý đồ mang đi, nhưng khi tới gần thì bị làm cho bị thương. Những người còn lại trên cơ bản đều đến thử một lần, nhưng không một người nào có thể hấp thu được chút gì cả. Phía bên này, Trần Bình đã sớm dùng vải bố bao kiếm thương long lại. Mặc Chỉ bên cạnh được cứu chữa kịp thời nên thoạt nhìn tình trạng cũng vững vàng rất nhiều, mà Tống Khả thì giống như một đứa trẻ con đang ngủ say. Thượng quan Hoán chậm rãi đi tới, hình như cảm thấy rất hứng thú với chuyện Trần Bình có thể chém giết cơ giáp, nói: "Sao anh làm được như thế?" Trần Bình làm bộ ra dáng vẻ cả người yếu ớt, chỉ vào Tống Khả đang ngủ say mà nói: "Bạo trùng giống như đang nói cô ấy vậy. Thanh kiếm phía sau của anh là như thế nào?" Thấy Trần Bình vác một thanh kiếm, thượng quan Hoán nghi ngờ mà hỏi: "Kiếm của kiếm tu đầu tiên tiến lên chiến đấu, kiếm này không phải vật phàm, tôi sẽ thay anh ta bảo quản tốt cho nó." Dứt lời, Trần Bình còn giơ tay lên vỗ vỗ chuôi kiếm. Vương trưởng lão đứng một bên hai mắt đẫm lệ nói: "Thứ bùng nổ trên người Tống Khả chính là huyết mạch kế thừa từ cha cô. Lúc sinh thời tôi còn có thể nhìn thấy được tư thế oai hình này, thật là trời cao có mắt. Sức mạnh kế thừa từ huyết mạch sao? Có thể đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cùng năng lực phòng ngự như vậy, nếu bàn về thực lực thì còn hơn cả cấp A." Thượng quan Hoán đứng bên cạnh bỗng nảy ra suy nghĩ mượn sức. Nguồn cội sức mạnh của chiến đại hoàng tộc chính là đến từ chiến đại thần chú của thời xa xưa. Sức mạnh huyết mạch truyền thừa của thánh thú và mãnh thú cũng bởi vì huyết mạch này quá hùng mạnh, cho nên họ mới có thể giữ gìn địa vị chí cao vô thượng lâu dài như thế. Vương trưởng lão nghe vậy thì lắc đầu nói: "Huyết mạch trên người đứa nhỏ này không mạnh đến thế, huyết mạch này còn bị cảm xúc ảnh hưởng thật lớn. Nếu là bình thường, chiến lược phát huy ra được cũng không thể tăng lên quá nhiều." Thượng quản hoán nghe vậy thì mất hết hứng thú, tìm một mảnh đất coi như trống trải để nghỉ ngơi. Cuộc chiến trong căn phòng này rốt cuộc cũng đã chấm dứt, nhưng mà qua thật lâu cũng không có cánh cửa ngầm nào có dấu hiệu mở ra. Trần Bình hoài nghi là ba luồng kiếm ý còn sót lại này. Trần Bình tháo kiếm thường long xuống, biến ảo nó thành một con dao găm thật nhỏ, tùy ý mà hấp thu kiếm ý này. Bởi vì kiếm ý cũng không để con người hấp thu, cho nên những người còn lại cũng không có quá để ý đến chuyện kiếm ý tự nhiên lại biến mất. Trong nháy mắt, luồng kiếm ý cuối cùng tan biến. Mặt tượng đối mặt với mọi người chậm rãi mở ra về hướng hai bên, lại là một gian phòng bằng đá to lớn. Chẳng qua bởi vì vách tường sạch sẽ như gương, cho nên thoạt nhìn càng sáng ngời hơn một chút. Bốn phía của căn phòng đá có đặt mấy cái thùng bằng gỗ, không biết ai hô lên một câu: "Bí bảo đấy!" Ngay lập tức, người còn có thể hành động ra sức vọt tới. Trần Bình cũng rất có hứng thú với lần này. Anh thi triển thần pháp lẻn đến phía trước đám người. Thượng quan Hoán cũng vọt tới phía trước. Trong giường, phần lớn đều chứa một ít chai lọ có đựng đan dược. Trong giường của một vài người còn có công pháp kiếm thuật cấp độ không tầm thường, mà những linh dược này tuy được niêm phong rất kín nhưng vẫn bị mất đi mấy phần công hiệu vì thời gian quá lâu. Trần Bình vẫn chưa lập tức mở ra cái thùng mình cướp được mà ôm trở về đội ngũ Liên Minh Thiên Sơn. "Các vị tiến vào nơi hung hiểm này đều là vì tôi. Các vị phân chia thứ nằm trong giường này trước đi." Cả đám người cũng không khách khí chút nào, mở thùng ra tìm kiếm, gặp được thứ hữu dụng với mình thì cũng lấy đi. Vương trưởng lão thì lấy ra một lọ đan dược và một quyển công pháp từ trong giường, đầy cõi lòng cảm kích mà nói với Trần Bình: "Hôm nay nhờ anh Trần đây mà tôi có được linh dược này. Sau khi chúng tôi trở về, phân tích thành phần của nó để cho ra phương thuốc, nhất định có thể giúp Linh Thảo Đường tiến thêm một bước. Tôi thay mặt cho Linh Thảo Đường cảm ơn anh Trần trước." Hiện tại, đa số cách chế thuốc đều là luyện thành phần của linh dược sau khi được ngắt hái thành nước thuốc, cho nên người làm đan dược càng ngày càng ít. Linh Thảo Đường chính là một trong số đó. Mỗi người có một loại ưu điểm khác nhau. "Không cần cảm ơn, tôi cũng không giúp đỡ được gì quá lớn." Trần Bình cười nhàn nhạt nói. Thượng quan Hoán cũng chui ra từ trong đám người, nhưng trong tay ông ta không có thứ gì cả, chắc là bỏ vào trong nhẫn chứa đồ rồi. Vương trưởng lão thấy vậy cũng không nói thêm gì nhiều. Khi tất cả các thùng trên cơ bản đều bị dành không còn cái nào, vách tường phía bên kia cũng chậm rãi mở ra. Lần này bên trong cũng không thấy có vật phẩm gì, chỉ thấy xuất hiện một con đường hầm vách làm bằng đá sâu hun hút. Tống Khả và Mặc Trì được đưa lên cáng để những người của Liên Minh Thiên Sơn chăm sóc. Thượng quan Hoán nhìn thoáng qua Trần Bình vẫn mang vẻ mặt mệt mỏi, quay đầu nở nụ cười âm u rồi bước vào lối đi ấy. Cả nhóm người sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cất thi thể của người mình quen vào. Lúc này, trên cơ bản những người tiến vào quang động số 3 đều mang vẻ mặt chết lặng. Tuy nói lấy được một ít đan dược, nhưng đều là loại đan dược sắp mất đi dược liệu, sao có thể xứng đáng với con đường hung hiểm như thế này chứ? Nhìn vào con đường hầm sâu hun hút dẫn về phía trước, cả đám người không tình nguyện mà kéo lê bước chân tiến vào. Không biết đi được bao lâu, đang lúc sắp hỏng mất, một cánh cửa đá chỉ có thể chứa được hai người đứng song song với nhau bỗng xuất hiện ở cuối đường hầm. Trên cửa đá có viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ. Đang lúc hết đường xoay sở với hàng chữ đọc mãi không hiểu này, thì một ông lão tóc trắng vốn im hơi lặng tiếng, không chút nổi bật trong đám đông, đẩy người trước mặt ra, đi tới trước cửa đá. "Kiếm tu, ngay từ lúc mới bắt đầu tu tập, cũng đã không ngừng tranh đấu, đấu với người, đấu với đất, đấu với trời, đấu với chính mình. Chỉ khi nào sống sót được trong trận quyết đấu mới có thể được gọi là hùng mạnh. Tìm ra hai vị kiếm tu, mở ra cửa đá, tiến hành quyết đấu." Ông lão yên lặng, phiên dịch xong câu chữ trên cánh cửa đá, sau đó lại lùi trở vào trong đám người. Chỉ thấy hai bên cửa đá này còn có hai cơ quan, chắc là người tham gia quyết đấu mới có thể mở ra. Nghe thấy điều kiện như thế, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng ánh mắt lại không kiềm được mà nhìn về phía Thượng quan Hoán cùng Trần Bình vừa xử lý cơ giáp. Hai người này chính là cường giả một mình giết chết cơ giáp lúc nãy. Thượng quan Hoán thấy mọi người cố ý đưa ông ta và Trần Bình vào, lập tức mừng rỡ. Đấy chính là cơ hội trời ban. Ông ta mà có giết Trần Bình cũng sẽ không có ai để ý đến cái gì cả. Trần Bình và Thượng Quan Hoán thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, đều tiến lên một bước đè lên cơ quan, dồn một phần kiếm ý vào bên trong. Cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong cánh cửa chỉ là một làn sương mù, mọi người căn bản không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Xin mời hướng này. Thượng Quan Hoán dứt lời thì nâng chân bước vào trong. Trần Bình cũng không do dự gì nhiều. Tuy nói rằng Thượng Quan Hoán này có ân ký của hoàng tộc Tổ Long, hơn nữa sức mạnh cũng cực kỳ to lớn, nhưng Trần Bình cũng không phải trái hồng mềm mặc cho người ta nhào bóp. Hai người biến mất trong làn sương mù, cánh cửa đá cũng theo đó mà đóng sầm lại, lưu lại một đàn người lo lắng chờ đợi kết quả, thậm chí có người còn mở ván bài cá cược. Bàn về Trần Bình và Thượng Quan Hoán, sau khi họ vừa tiến vào một bước, quang cảnh chung quanh lập tức biến hóa thành dãy núi, con sông, hồ nước, phố xá sầm uất, ngã tư đường tấp nập. Cuối cùng dừng lại giữa một mảnh rừng trúc yên tĩnh, làn gió xuyên qua rừng trúc không ngừng phát ra tiếng xào xạc, mà sâu trong rừng trúc này còn có một người lạ đang ngồi xếp bằng. Chỉ nghe người này nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: Các người có thể bắt đầu rồi. Người thần bí vừa dứt lời, tay của Thượng Quan Hoán lập tức hóa thành lưỡi dao sắc bén chém về hướng Trần Bình. Trần Bình rút kiếm Thương Long ra chắn trước ngực. Mấy lần qua lại giao thủ, Thượng Quan Hoán kinh ngạc Trần Bình lại có thực lực tương xứng với mình. Ông ta cười lạnh một tiếng, quát: Mày cũng tới đây đi. Dứt lời, Thượng Quan Hoán lấy ra một thanh bảo kiếm có vỏ mang phong cách cực kỳ cổ xưa từ trong nhẫn chữ vật, sau đó rút vỏ kiếm ra. Chỉ thấy thân kiếm này không ngừng dâng trào ra nguyên tố của gió. Một trận cuồng phong đánh úp tới, khí thế của Thượng Quan Hoán cầm kiếm này cũng dâng trào đáng kể. Kiếm ý của hai người càng trở nên mãnh liệt trong quá trình va chạm. Người thần bí đang uống trà, nhau mắt mỉm cười, thưởng thức trận tranh đấu này. Phong ma chạm, thêm vài đòn sát kỹ trên bảo kiếm. Lực phá hoại cũng mạnh hơn vài phần. Không gian xung quanh đều xuất hiện sự dao động trình độ nhất định. Kiếm khí này đều đã che kín tất cả góc chết của Trần Bình. Đang lúc Thượng Quan Hoán cảm thán cuộc chiến vẫn chả có gì kích thích, thì kiếm trong tay Trần Bình đã mất đi bề ngoài mộc mạc, lộ ra dáng vẻ vốn có của kiếm Thương Long. Một tiếng rồng gầm từ rừng trúc truyền thẳng lên tận trời. Không đợi Thượng Quan Hoán bừng tỉnh từ kinh ngạc, Trần Bình đã bấm tay niệm thần chú, hoàn thành đòn công kích kiếm đạo. Thân kiếm Thường Long hóa thành cơn mưa kiếm đầy trời, rồi lại hợp lại với nhau, khi thế cũng đã mạnh hơn lúc ban đầu gấp mấy lần. Phía sau thanh kiếm lờ mờ hình ảnh một thanh kiếm khổng lồ mang phong cách cổ xưa. Vạn kiếm quỷ nhất, Trần Bình rút kiếm đâm về hướng phong ma chạm. Người thần bí đang uống trà vỗ tay khen hay. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, làn sóng dao động sau vụ va chạm đã làm rừng trúc chấn động đến mức lá rụng đầy trời. Hai người đồng thời lưu đến rìa rừng trúc, nơi gan bàn tay của Trần Bình đã hơi run lên, lại nhìn bảo kiếm trong tay của Thượng Quan Hoán, cơ nhiên đã xuất hiện lỗ thủng. Tốt lắm, mày quả nhiên không làm tao thất vọng. Thượng Quan Hoán điên cuồng mà nói với Trần Bình. Chỉ sợ lần này không thể như mong muốn của ông. Trần Bình dứt lời, hai tay bừng lên ngọn lửa cháy, hai con rắn lửa cuốn lên thân kiếm Thương Long. Xung quanh kiếm Thương Long phụt lên lưỡi lửa, làm rừng trúc quanh mình có chút ngả vàng. Tao thật vui mừng. Trần Bình, mày có thể chơi lâu với tao như vậy, tao phải cảm ơn mày thật tốt. Theo lời nói của Thượng Quan Hoán, tất cả gió trong mảnh rừng trúc này đã ngừng lại. Ngay lập tức, chỉ có tiếng xào xạc của lá rụng và tiếng nhâm nhi chén trà của người thần bí kia vang lên. Trần Bình không muốn cho ông ta cơ hội, lập tức rút kiếm chém lên. Đã qua trễ rồi. Hai tay Thượng Quan Hoán đã dồn đầy nguyên tố của gió. Ông ta không ngừng múa may bên người. Rất nhanh, chúng đan vào thành một cụm gió hình cầu nhìn rất dày đặc. Trong nháy mắt, đòn công kích của Trần Bình rơi vào cụm gió thể cầu kia. Một phản lực cực mạnh đã hất Trần Bình văng ra. Cụm gió hình cầu vẫn chưa chịu ngừng lại. Nó nhanh chóng di động hướng về phía của Trần Bình. Tựa như một con nhím mang gai nhọn khắp người. Một khi đã vậy, Trần Bình bay lên không trung, làm khuếch tán đi ngọn lửa trên thân kiếm. Một kiếm trận thật lớn, mang theo khí tức hùng vĩ vừa hạ xuống. Gần hơn trăm bóng kiếm thành phong trong kiếm trận bay múa đan xen qua lại. Đồng thời kiếm trận bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Người thần bí ngồi một bên, cảm nhận được kiếm ý vô cùng hùng mạnh này, rốt cuộc không kìm chế được mà đứng lên. Rồi những đòn tấn công dữ dội liên hồi của kiếm trận thanh phong, kỹ năng mà Thượng Quan Hoán thi triển, bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Rất nhanh sau đó, Thượng Quan Hoán không nhịn được mà dừng hai tay, bắt đầu giúp kiếm ngăn cản. Thượng Quan Hoán của lúc này đã mất đi khí thế lạnh lùng nghiêm nghị lúc mới bắt đầu. Hai tay ông ta có vô số thương tích, coi như một người máu đang đứng. Ông ta không nghĩ tới, còn cho làm bị tổn hại một sợi tóc gáy của Trần Bình, mà mình đã thành như vậy trước. Thượng Quan Hoán gầm lên một tiếng. Tao nhất định phải chém thây mày thành ngàn mảnh. Trong nháy mắt, hào quang ấn ký hoàng tộc tổ long sau lưng của Thượng Quan Hoán sáng bừng lên, trên người hiện ra từng mảnh vảy màu xanh đậm, trợn mắt lộ ra một đôi đồng tử dựng thẳng, làn da trên ngón tay bị nứt vỡ, hóa thành những cái vuốt nhọn màu vàng. Nhưng mà nhìn quá trình hóa thân này có vẻ rất đau. Trần Bình thầm than, may mà ấn ký kỳ lân của mình khi biến thân sẽ không phiền toái như vậy. Kiếm khí màu xanh trong kiếm trận thanh phong đụng lên người ông ta cũng chỉ có thể phát ra tiếng leng keng rồi để lại một vệt lằn. Thấy đòn công kích đã không có tác dụng nữa, Trần Bình cũng không cần phải tiếp tục phóng thích chiêu này để tiêu hao năng lượng của mình. Vì thế anh phất tay làm tán đi kiếm trận, yên lặng theo dõi diễn biến. Đây chính là hoàng tộc tổ long của bọn tao. Thượng Quan Hoán đã hoàn thành biến thân, ngẩng đầu gào thét về phía Trần Bình. Xem ra huyết mạch của ông cũng chẳng thuần khiết mấy. Trần Bình thấy đây chỉ là trên người có hiện lên vảy giáp, ánh mắt có sự thay đổi thôi. Anh cười nhạo mà nói, tao phải lột da mày, rút gân mày ra. Sau khi biến thân, Thượng Quan Hoán lại nóng nảy thêm vài phần, thú tính càng được phóng thích mạnh mẽ. Vậy phải xem da trên người ông có đủ cứng rắn hay không. Trần Bình nhặt kiếm thương long lên, bổ vào đỉnh đầu của Thượng Quan Hoán. Thượng Quan Hoán nâng hai tay lên, muốn bắt lại lợi kiếm khí thế hùng hãn này. Tuy chộp được kiếm, nhưng bàn tay ông ta lại bị cắt vào hơn ba tấc, máu tươi chảy ra ào ào. Tới đây cho tao. À! Một tay Thượng Quan Hoán siết chặt lấy mũi kiếm, tay còn lại đột nhiên chụp vào cổ Trần Bình. Trần Bình cũng không hề khinh địch để người ta bắt được điểm yếu hại, dùng một cột đất lên chặn lại móng vuốt của Thượng Quan Hoán. Đồng thời mượn lực rút kiếm, tước mất bốn ngón trên tay trái của ông ta. Có thể là bởi vì huyết mạch tổ long, Thượng Quan Hoán cũng không có vẻ quá mức đau đớn. Ông ta cười to, nói, tao xem mày có thể trốn được mấy lần. Khả năng khôi phục của huyết mạch tổ long này quả thật rất mạnh. Thượng Quan Hoán lập tức bắt lấy mấy ngón tay đã bị cắt đứt rồi gắn lại lần nữa. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trên vết cắt đã không còn chảy máu nữa. Một tiếng rồng gầm được phát ra từ miệng của Thượng Quan Hoán. Không trung lập tức phủ kín mây đen, có dấu hiệu mưa gió kéo đến. Trần Bình không ngờ rằng huyết mạch tổ long không đủ độ tinh khiết cũng có thể hô mưa gọi gió. Chỉ khoảng nửa khắc, sấm chớp rền vang, một tia sét bổ tới hướng Trần Bình. Trần Bình đứng dậy né tránh, chỉ thấy tia sét này giáng thẳng xuống đất, làm nổ ra một cái hố thật to. Không thể dây dưa với ông ta nữa, càng ngày càng nhiều lôi điện hạ dày đặc giáng xuống. Ấn ký kỳ lân trên trán Trần Bình tỏa ra hào quang màu lửa đỏ. Thượng Quan Hoán thấy vậy thì sững sờ ngay tại chỗ, lắc đầu chất vấn Trần Bình. Không phải mày là người của Bạch Trạch hay sao? Tại sao còn có ấn ký của hoàng tộc kỳ lân? Tôi chưa bao giờ nói tôi là người của hoàng tộc Bạch Trạch. Lời còn chưa dứt, xung quanh người Trần Bình đã bị ngọn lửa bao vây. Ngọn lửa dần dần hóa thành bộ dạng kỳ lân. Hạt mưa không đợi tiếp cận Trần Bình cũng đã xèo xèo mà bốc hơi đi mất. Một ánh sét đánh thẳng trúng vào đầu của người lửa kỳ lân, nhưng cũng chỉ làm anh hơi nghiêng đầu một chút thôi. Người thần bí cách đó không xa thì lại bung rủ ra, tiếp tục say sưa xem cuộc tỉ thí này. Ánh mắt của Thượng Quan Hoán càng ngày càng âm trầm, cắn răng nói. Như vậy thì càng không thể giữ mạng của mày lại được. Xem ra, ông còn chưa hiểu được tình trạng hiện tại. Trần Bình thản nhiên nói. Dứt lời, thân thể của Trần Bình vọt về phía trước như đạn pháo. Thượng Quan Hoán không kịp tránh né, chỉ đành để quả đấm của Trần Bình tùy ý đánh nát lồng ngực của mình. Sau đó cảm nhận được bản thân mình bay ngược ra ngoài, làm gãy một mảnh rừng trúc. Đánh nát trái tim của ông, để tôi nhìn xem ông lấy cái gì để khôi phục. Trần Bình quát lên. Tuy rằng khả năng khôi phục của huyết mạch tổ long rất mạnh, nhưng lại không thể nhờ lửa mà sống lại như huyết mạch hỏa phượng được. Thương thế kia đủ để thượng quan Hoán trực tiếp mất mạng. Thượng quan Hoán không nghĩ tới thực lực của họ lại chênh lệch rõ ràng như thế. Ông ta mang theo ánh mắt không cam lòng và kinh ngạc mà ngã xuống. Trước khi chặn đòn, ông ta còn nghĩ bước tiếp theo phải đánh trả như thế nào. Thế nhưng, ngay cả một đòn mà mình cũng không chịu nổi. Ban đầu thì Trần Bình dưới trạng thái kỳ lân cũng không có lực công kích mạnh như vậy. Nhưng anh thử bám kiếm ý vào trên nắm tay, như thế cùng loại với quần ý bất luân bất loại. Trần Bình xua tan đi ngọn lửa trên người, bệnh trạng giống lần trước cũng xuất hiện. Sau một đợt choáng váng đầu nhẹ thì anh vẫn đứng vững vàng được. Tiêu hao lần này cũng không nhiều như trước kia, sẽ không xuất hiện tình trạng kiệt lực như lần trước. Thượng quan Hoán đã chết, mây đen trên không trung cũng dần dần tản đi. Người thần bí xa xa đi tới từ trong rừng trúc, mỗi một bước chân cứ như thêm vài phần kiếm ý cực kỳ hùng hậu. Ban đầu đứng giữa rừng trúc, Trần Bình không thấy rõ được bộ dạng của người đó. Bây giờ đứng gần, Trần Bình mới nhìn rõ được dáng vẻ của ông ta. Người thần bí này có tướng mạo không khác gì một ông lão bình thường, trừ bộ râu cùng lông mi, bộ râu từ màu ngân bạc từ kéo dài xuống phía dưới cằm, đã dài gần đến phần bụng, lông mi giống như một thanh kiếm sắc nhọn màu bạc. Trên người ông ta mặc một bộ trường bào, gió thổi qua có thể cảm nhận được vóc người khô gầy của ông. Trần Bình cúi đầu thở dài, cung kính nói: "Trần Bình, bái kiến tiền bối." Lão phu thấy cậu đã tập kiếm có được thành tựu nhất định, vậy ta có một bộ kiếm pháp, không biết cậu có muốn học hay không? Ông lão cười híp mắt mà hỏi. Xin tiền bối chỉ giáo, Trần Bình khom người nói. Chúng ta đổi một nơi nói chuyện đi. Ông lão nhắm hai mắt lại mà nói. Quang cảnh bên cạnh hai người thay đổi như chiếc đèn kéo quân, cuối cùng ngừng lại trong một thạch đình nhỏ nhỏ. Bên cạnh thạch đình có mấy cây tre mọc lên. Ông lão mang Trần Bình đi vào ngồi trong đình nghỉ chân, nói rõ với Trần Bình. Ta thấy kiếm pháp của cậu trong cái đại khai đại hòa mang theo một tia nhẫn nhụi, khó có thể phân biệt rõ ràng. Tuy đại khai đại hòa, nhưng mỗi chiêu thức đều trùng dung với sở niệm trong lòng. Bản kiếm pháp này có tên là kiếm pháp khai hợp, là ta sáng chế ra trong những năm ta du sơn ngoạn thủy, xem hết trăm sắc thế gian. Kiếm pháp này chỉ có người mang lòng dạ trống trải mới có thể nắm giữ, kẻ lòng dạ hẹp hòi nếu tập chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dứt lời, lão già đưa tay đặt lên đỉnh đầu của Trần Bình, trực tiếp chuyển vận kiếm pháp qua đó. Trong đầu Trần Bình đột nhiên có thêm một người tí hon đang luyện kiếm. Kiếm thế này biến hóa như tên của nó vậy, đại khai đại hợp, không chút dây dưa dài dòng nào. Kiếm pháp này có tổng cộng 5 chương: kiếm lao nguyệt, kiếm phá sơn, kiếm thứ thiên, kiếm liêu nhân, cùng kiếm bát tình. Luyện tới đại thành, thậm chí có thể khai sơn liệt cốc. Sau đó, ông lão cứ như một cụ già đơn côi bình thường, lôi kéo Trần Bình nói một đống chuyện ông từng trải qua lúc còn trẻ tuổi. Trần Bình cũng có suy đoán nhất định đối với thân phận của ông, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, còn lại cũng chỉ là một luồng thần thức đã bị tàn phá mà thôi. Giờ đã không còn sớm, nên tiễn cậu trở về rồi. Ông lão vừa định nhắm mắt biến mất, Trần Bình lại ngăn cản ông, hỏi. Trần Bình còn không biết tên tuổi của tiền bối. Tên tuổi gì đó ta đã sớm quên mất, nhưng mà người bên ngoài đều gọi ta là Trúc Kiếm Tiên. Bên hông ông lão này vẫn luôn vắt cây thanh kiếm trúc mảnh dài, dứt lời thì ông hóa thành khói trắng mà tán đi. Quang cảnh bên cạnh lại biến hóa một lần nữa. Trong lối đi có vách làm bằng đá, mọi người thấy cửa đá chậm rãi mở ra, đều đứng dậy kiễng chân ngóng trông. Vương trưởng lão lại mang vẻ mặt nặng nề. Nói cho cùng thì hai người đều bình an vô sự mới là kết quả tốt nhất. Sau khi cửa đá hoàn toàn mở ra, một bóng người lao ra, Trần Bình ổn định thân hình. Lúc này mọi người mới phát hiện là người đàn ông tuấn lãng mang vẻ mặt mệt mỏi lúc nãy. Những người còn lại đâu rồi? Mọi người nghi ngờ. Thượng quan Hoán đâu? Sao lại không thấy ông ta đi ra? Có người bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Không phải chết ở bên trong đó chứ? Không đợi mọi người làm rõ tình huống, sương mù bên trong cửa đá dần dần tản ra, để lộ ra bộ dạng vốn có, một thanh kiếm cắm vào tảng đá giữa phòng. Thấy bên trong gian phòng không có thi thể của Thượng Quan Hoán, Trần Bình khẳng định ông ta bị lưu lại giữa rừng trúc đó. Vì thế xoay người nói với mọi người: anh Thượng Quan tiếp tục thăm dò sâu vào bên trong, mà tôi là vì thua nên mới có thể về tới đây. Tôi đã nói rồi, Thượng Quan Hoán mạnh như vậy làm sao có thể thất bại. Đúng vậy, đúng vậy, danh hiệu Tiểu Phong Ma của Hoàng Thành cũng không phải hư danh đi. Trần Bình biết trong đám người này cũng không ít kẻ thuộc về hoàng tộc Tổ Long, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Mọi người đã được giải đáp thắc mắc, vội tiến vào phòng, phát hiện bên cạnh tảng đá cắm đầy kiếm còn có một tấm bia đá màu tối đen đứng sừng sững. Phía trên có khắc bốn chữ nhỏ: Thiên Phú Kiếm Đạo. Mọi người không nhổ được thanh nào trong những thanh kiếm cắm trên tảng đá kia, thẳng đến máu của một người bệnh không cẩn thận cọ vào tấm bia đá màu đen kia. Vết máu giống như bị hấp thu mà dần dần biến mất. Lúc này bên rìa của tấm bia đá dần dần hiện ra hai chữ phát ra tia sáng nhàn nhạt: Tứ Phẩm. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 415 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.